kết hôn với bố của bạn trai. Chương 8, sương sớm tình duyên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xe dừng lại, một giọng nói khá uy nghiêm vang lên từ băng ghế sau của xe. Có chuyện gì vậy? Giọng nói trầm và dày, khàn khàn gợi cảm. Báo cáo với thượng tướng, có vẻ như tôi đã đâm phải ai đó. Người lính ngồi ở ghế trước vẫn đang cầm vô lăng trả lời, và sau đó anh ta dường như vừa mới tỉnh ngộ vào lúc này và ngay lập tức tháo dây an toàn và mở ra cửa xe. Người đàn ông ngồi ở ghế sau của xe, được gọi là thượng tướng, nghe thấy lời nói, nhanh chóng di chuyển, mở cửa và xuống xe. Khi cả hai xuống xe, họ nhìn thấy một thanh niên mặc bộ đồ trắng đang nằm trên tuyết trước mặt họ 2 mét. Ồ, không. Từ khuôn mặt đó có vẻ không được gọi là một người đàn ông, mà là một cậu bé có vẻ như chưa đủ tuổi. Được rồi, thượng tướng đã sống quá lâu và mọi người đều cảm thấy trẻ trung. Vì vậy, một người đàn ông rõ ràng đã 20 tuổi như vậy được anh ta gọi là thiếu niên. Gió từ trong lòng bàn chân của thượng tướng thổi tới. Hắn lập tức đến bên cạnh cậu bé, rồi khuỵu xuống đất. Vị thượng tướng duỗi hai tay bó cơ và nhẹ nhàng lật cơ thể cậu bé, để anh ta nằm ngửa trên mặt đất. Thuộc hạ của tướng quân liên tục động đậy. Trước tiên hắn đặt tay lên ngực cậu bé, cảm nhận nhịp tim của cậu ta và phát hiện ra rằng không có triệu chứng tử vong hay choáng váng. Sau đó, hắn cởi cúc áo quần và quần tây của cậu bé. Kiểm tra trên xuống dưới thì không thấy vết máu và vết bầm tím trên người, nên lẽ ra anh không bị đụng vào. Cuối cùng, cũng không yên tâm, anh ta dùng tay ấn vào khắp người cậu bé, kiểm tra các cơ quan nhưng không có tổn thương nào. Người lính lái xe đứng bên cạnh hắn và hồi hộp theo dõi thượng tướng. Lên xuống, cậu bé đang hôn mê. Khi vị thượng tướng đứng dậy, người lính lái xe vội vàng bước tới và hỏi. Thượng tướng, thế nào? Không sao đâu, cậu ta không bị xe đụng. Vị thượng tướng trả lời trong khi mặc quần và kéo quần áo của cậu bé lên. Phản ứng rất nhạy, có lẽ ra cậu ta đã cảm nhận được sự tiếp cận của chiếc xe và lùi lại. Cộng với việc cậu phanh kịp thời nên cậu ta không sao. Thêm nữa tuyết trên mặt đất bây giờ dày nên không có vết chảy xước nào trên người. Về lý do tại sao cậu ta ngất đi, tôi không biết, có lẽ cậu ta đang sợ hãi. Thượng tướng nói với giọng điệu kiên định, đồng thời giang hai tay ra. Cẩn thận bế cậu bé lên, sau đó đứng dậy quay lại xe. Mặc dù tính mạng của cậu ta được an toàn, nhưng không thể để cậu ấy nằm trên đường trong băng tuyết. Hắn nói, và tại sao cậu ấy lại bất tỉnh? Chúng ta vẫn chưa tìm ra. Hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất và để các bác sĩ thăm khám. Sau cùng, chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng thượng tướng, còn nửa tiếng nữa mới đến 11 giờ. Người lái xe nhìn đồng hồ, giọng điệu có chút áy náy. Không sao, nhanh lên, có thể đuổi kịp. Hắn dừng lại, sau đó ẩn hiện một bóng người cao lớn trong thùng xe. Tiểu Lưu, sau này chú ý lái xe hơn nữa. Dù đèn xanh cũng không được xem nhẹ. Ngay khi tên lính gọi Tiểu Lưu lên xe, anh ta nghe thấy lời dặn của hắn, lập tức nghe theo. Cẩn thận, dù ta đang ở đèn xanh đụng người thời điểm, chúng ta trách nhiệm không lớn nhưng dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Vâng, thượng tướng, Tiểu Lưu trả lời ngay lập tức, giọng điệu nghiêm trang và chắc chắn. Dù ngồi trên xe, dù quay lưng về phía đại tướng cũng chào quân, trông rất uy nghiêm. Mặc dù vị hắn đã nói hết những lời chỉ dẫn của mình với Tiểu Lưu bằng một giọng điệu bình thản, nhưng tình hình hiện tại của hắn cũng không mấy lạc quan. Lúc này hắn đang cúi người đứng ở trong thùng xe, trên tay còn đang bất tỉnh thiếu niên. Tiến thoái lưỡng nan, nguyên lai kia nam hài không biết khi nào thì vươn chính mình hai tay, quấn chặt lấy cái cổ dày cộp của hắn rồi thiota ép đi trong vô thức. Hắn muốn xé đôi tay trên cổ hắn, tuy rằng cố gắng một chút sức lực cũng không thành công. Tướng quân không dám tiếp tục xuất lực, bởi anh biết sức mình khác hẳn người thường. Nếu cố gắng hơn nữa có lẽ anh đã gãy đôi tay trắng nõn và non nớt. Vì vậy, Thượng tướng không biết làm thế nào để đặt cậu bé trong vòng tay của mình. Nếu cậu nhỏ nằm thẳng lưng trên ghế sau, rồi cậu phải nằm đè lên người khác, làm sao có thể thực hiện được? Nếu hắn ngồi xuống một mình, sau đó đứa nhỏ sẽ ngồi trong vòng tay của anh ta. Điều đó là không tốt. Tướng quân đã nhiều năm không có tiếp xúc thân thể với người khác, cũng không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Lúc này lâm vào trầm tư. Làm sao bây giờ đâu? Cân nhắc một chút, hắn quyết định rằng tốt hơn là nên tự mình ngồi xuống. Vì vậy, ngay khi hắn đưa ra quyết định, cơ thể hắn lập tức hành động. Thân hình cao lớn vững vàng trực tiếp ngồi xuống. Ghế sau hơi trầm xuống. Cậu bé trong tay dang rộng hai chân ra và choàng vào lòng hắn. Chàng trai vòng tay ôm chặt lấy vai hắn, vùi khuôn mặt thanh tú bên cổ hắn. Với nhịp thở của cậu bé, những đợt khí nóng tiếp tục thổi về phía cổ của vị thượng tướng, cào xé trái tim hắn. Hắn cứng đờ không dám nhúc nhích. Ồ, tôi nhớ rồi. Người này là một ngôi sao. Lúc này, Tiểu Lưu, người đang ngồi ở ghế trước, đột nhiên hét lên, có vẻ rất đột ngột trong chiếc xe yên tĩnh và làm cho thượng tướng đang nhắm mắt lại. Mở mắt ra, hắn không phải là Đường Đình Thải sao? Tiểu Lưu hưng phấn nói, những người lính này thường ở trong doanh trại để huấn luyện. Họ thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thậm chí không có thời gian để đi cùng người nhà của họ. Vậy họ có thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào. Vì vậy, tôi có một chút hào hứng khi nhìn thấy một nhân vật mà bây giờ chỉ xuất hiện trên TV. Tôi cũng đã thấy cậu ấy diễn cái kia. Gọi là gì tới. Nhưng sau khi phấn khích, Tiểu Lưu rõ ràng đã nghĩ đến một số tin đồn không hay về Đường Đình Thải và giọng anh trở nên trầm hơn khi nói. Tại sao không nói? Hắn nhướng mày hỏi. Được rồi, tướng quân cũng có tâm tư. Nhưng bình thường cũng không có thời gian đi buôn chuyện. Tôi nghe nói gần đây anh ấy quay một GV trong Sunrise và nó khá nổi tiếng. Tin đồn về anh ấy không tốt lắm. Nghe nói có tin đồn có xì căng đan với nhiều người. Hình như là có xì căng đan với Vạn Tiên Sinh. Ha ha, hắn câu lên khóe miệng. Hào quang sắc bén lập tức biến mất. Chuyện này ngươi cũng tin? Ngươi còn chưa hiểu tính tình của Hồng Thạnh sao? Hắn xua tay không cho bàn về chủ đề này nữa. Tiểu Lưu ngoan ngoãn thu giọng, sau đó tiếp tục chăm chú lái xe về phía bệnh viện thành phố. Hắn mở mắt ra nhìn Đường Đình Thải trong tay, cẩn thận nhìn xem, người này trông thật nhỏ bé, giống như một vị thành niên, nhưng lại là một minh tinh. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Đường Đình Thải là cậu ta quá trẻ. Tuy nhiên, khuôn mặt trông thực sự tốt. Hắn kêu lên, quả nhiên vốn để trở thành một ngôi sao. Ngoại hình của Đường Đình Thải có thể xếp vào hàng bậc nhất làng giải trí, nơi quy tụ những người có ngoại hình bậc nhất Trung Quốc. Khuôn mặt anh như được chúa tặc cẩn thận, từng nét vừa phải, khiến người ta mãn nhãn. Điều đáng được khen ngợi là tuy ngoại hình của Đường Đình Thải không thua kém nữ giới nhưng lại không hề nữ tính. Nó sẽ không làm cho người nhìn ngạc nhiên và không thể phân biệt giới tính. Nó không làm cho mọi người cảm thấy rằng phụ nữ ăn mặc như nam giới hay phụ nữ ăn mặc như trung tính. Bởi vì bất kể ai nhìn thấy bộ dạng của hắn đều sẽ thầm khen hắn. Ồ, tiểu tử này đẹp trai quá. Đối với một người như hắn, xung quanh hắn là những người lính với vẻ ngoài không đồng đều và tính tình liều lĩnh. Dù có đẹp trai đi chăng nữa thì cũng không bằng những mỹ nam trong làng giải trí, đúng không? Cho nên lúc này hắn nhìn đến Đường Đình Thải bộ dáng cũng phải thở dài một hơi. Đẹp, đẹp quá. Bên trong phòng, hắn vẫn đang nhìn mỹ nhân dưới ngọn đèn. Nhưng mỹ nhân lúc này đã dần dần tỉnh lại. Nguyên nhân là do hệ thống sưởi trong xe quá cao. Anh ngủ dậy thấy nóng. Vì vậy, trong mắt của hắn, nó là một bức tranh như vậy. Đôi lông mi dài, đen và dày của cậu bé bắt đầu rung lên xuống. Sau đó mí mắt trên và dưới cong vút mở ra, để lộ một đôi mắt đen không đáy. Bởi vì chủ nhân vẫn còn mơ màng, trong mắt đọng một tầng sương nước. Rất đáng yêu, cậu bé chớp đôi mắt to nhìn tình cảnh trước mặt. Ngay lúc đó, vẻ mặt của Đường Đình Thải trở nên rất ngưng trọng. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. thân hình nhanh chóng quét về phía sau. Đây là phản ứng bản năng của Đường Đình Thải khi gặp những nguy hiểm chưa biết trước. Vì vậy trước hết hãy giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trước mặt, nhưng hắn không hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy, thời điểm Đường Đình Thải quét qua, cánh tay của hắn nhanh chóng duỗi ra, ôm người đàn ông trở lại một lần nữa. "Đừng nhúc nhích." Một giọng nói trầm và khàn vang lên bên tai Đường Đình Thải. Hơi thở từ cơ thể ấm áp của người đó phả vào tai. "Lưu luyến, đừng rơi xuống đất." Với một động thái như vậy, hắn đã ôm chặt Đường Đình Thải trong vòng tay của mình và hai người càng chặt hơn. Không có một kẽ hở nào. "Được rồi." Thượng tướng tỏ vẻ anh không phải là người tọc mạch, nhưng ánh mắt vừa rồi của Đường Đình Thải khiến anh ta hóa hổ vào thân. "Dáng vẻ này thật tốt, sắc sảo, già dặn, đúng là một nhân vật." Hắn cảm thấy đứa nhỏ này đồng dạng với mình. Tính tình tàn nhẫn, một người như hắn sống lâu như vậy. Ở trong quân đội trước khi làm đặc chủng nhiệm vụ, tự nhiên sẽ đối phó với người của Tam giáo và 9 vị tiên sinh. Chỉ với một cái nhìn và một biểu cảm, anh có thể đoán được đại khái người này đang nghĩ gì và một phần tính cách của anh ta. Tuy có câu nói là nhìn thấu lòng người, nhưng không có nghĩa là lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể đoán ra được 1/3 trái tim của mình. Nhưng hắn Đường Đình Thải vốn cho rằng một người trông thanh tú ưa nhìn hẳn lại có tính cách nhu nhược hoặc rất kiêu ngạo và khó gần như một cô bé. Không ngờ lại có phản ứng như vậy. Không có một tiếng, cũng không phải là một tiếng gầm thét giận dữ. "Anh đang làm gì vậy? Để tôi đi." Thay vào đó, anh ấy rời đi một cách rất bình tĩnh, giữ khoảng cách với bản thân. Vì vậy, hắn nhướng mày, nghĩ rằng cậu bé này thật là thú vị. Đường Đình Thải không có thời gian để ý đến hoạt động bên trong của người đàn ông trước mặt. Lúc này trong lòng chấn động, Đường Đình Thải mở to mắt với cái nhìn trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra? Lời nói nhẹ nhàng của người đàn ông này đã khiến anh có phản ứng. "Chúa ơi, thật là xấu hổ." Đường Đình Thải lúc này rất muốn ôm trán, liền tìm một cái lỗ để khoan vào. Đúng vậy, Đường Đình Thải trước khi xuyên không là gay. Hắn vẫn là một không thuần khiết. Chỉ có anh biết chuyện. Ngay cả người thân và bạn bè của anh cũng không. Khi mới bước chân vào làng giải trí, không phải không có phụ nữ giàu có muốn chăm sóc cho anh, nhưng anh không thể chấp nhận phụ nữ trong lòng nên đã né tránh bằng nhiều cách khác nhau. Sau đó, ngay cả khi một người đàn ông muốn phát triển mối quan hệ với mình, anh ấy đã từ chối. Không có lý do nào khác. Trong làng giải trí ở thời đại của anh, rất khó để những người đồng tính có được chỗ đứng. Khi đã thừa nhận, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều tác phẩm không thể xuất hiện. Đạo diễn biết bạn là người đồng tính, liệu ông ấy có còn mời bạn đóng vai tình yêu khác giới nữa không? Bạn đang làm tốt chứ? Vì vậy, ở thời đại đó, Đường Đình Thải luôn che giấu giới tính của mình và không bao giờ có bất kỳ người tình nào xung quanh mình. Vì vậy hắn sợ rằng mình có thể vô tình tiết lộ giới tính của mình. Có thể nói rằng, nếu không nói ra, lẽ ra phải khó khăn để vượt lên và bị người khác ngáng chân. Nhưng may mắn thay, ngoại hình của Đường Đình Thải nổi bật, chăm chỉ và nghiêm túc, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời nên anh từ từ nổi tiếng. Thậm chí trước khi sống lại, anh ấy đã giành được cúp cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc này, Đường Ảnh Đế lần đầu tiên gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Cách chương.